cũng có thể để cho Tần Nguyên Quân mượn sức mạnh đặc thù. Hai mắt Diệp Chi Vân trừng lên. Các ngươi quả nhiên lợi hại, chỉ vì chuyện như vậy mà mời hắn đến đây. Từ 10 năm trước, sau khi tử biệt Tiêu Vũ Lâu, ông cũng chưa từng gặp hắn. Hoàng Phu Cần cung kính. Cha nuôi, hắn đã nói cho chúng ta biết rất nhiều chuyện về thế lực tiền triều. Cha biết không? Lỗ mũi Diệp Chi Vân hừ một tiếng. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn về cùng một phe với hoàng đế tiêu diệt chúng ta? Hoàng Phu Cần rũ mắt. Cha, con biết sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu cha biết, xin cha khuyên bọn họ, nếu đã đến bước này, muốn trở về như xưa cũng là không thể. Những vị thần tiền triều muốn khôi phục ngai vàng, nếu thành công thì thế nào? Nhóm thần tử hiện giờ cũng muốn hồi phục thì sao? Oan oan tương báo, đến bao giờ mới kết thúc? Còn nữa, ai cũng không có quy định đổi ngôi vị hoàng đế, phải là người trong hoàng tộc. Chỉ cần là người có năng lực đều có thể ngồi lên. Diệp Chi Vân nhảy dựng lên. Thối lắm, hắn là người có năng lực ư? Ông vẫn còn hận, khẽ hừ vài tiếng. Người khuyên ta cũng vô dụng, ta cùng hoàng đế có cửu hận không thể giải. Ta sống chính là chờ nhìn hắn chết. Người đã không phải tiểu hài tử, đã có suy nghĩ của mình, ta không thể trói buộc ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu để người làm hoàng đế, ngươi có chịu hay không? Hoàng Phu Cẩn ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Cha nuôi, cha cũng biết ngôi vị hoàng đế là bộ dáng gì rồi, một chút hấp dẫn với con cũng không có. Diệp Chi Vân bất mãn. Đúng rồi, ngươi có nha đầu rồi thì có thể bỏ lại tất cả. Nhưng lão nhân ta thì không thể, ta không vứt bỏ được ký ức ngày xưa. Bằng hữu thân nhân của ta đều bị tên cẩu hoàng đế đó giết chết. Ngươi cũng đừng quên ta sẽ không rời bỏ nơi này đâu. Gương mặt Hoàng Phu Cẩn lộ vẻ bi thương, muốn khuyên bảo ông lại bị Diệp Chi Vân dùng sức lắc đầu. Tĩnh Nhi, con cũng biết nếu muốn gỡ bỏ cục diện này chỉ có thể là con nên làm hoàng đế. Con làm hoàng đế, cha nuôi sẽ lập tức đi khuyên những người đó để bọn họ từ nay về sau không còn ý nghĩ này nữa. Có thể sống qua ngày là tốt rồi, như vậy có thể miễn cưỡng tránh được một đại nạn. Con có chịu hay không? Hoàng Phu Cẩn gương mặt thống khổ kiên định lắc đầu. Cha nuôi, con không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Diệp Chi Vân giận dữ. Ích kỷ, ngươi chính là ích kỷ, ngươi nhát gan. Làm hoàng đế có gì phải sợ? Vậy ngươi chờ đi. Hoàng Phủ Tuyên, Hoàng Phủ Quyết, Hoàng Phủ Giới lên làm hoàng đế. Ngươi nhìn bọn hắn ngồi cũng không yên. Làm hoàng đế điều đầu tiên là phải có đại khí, lấy đức thu phục người. Cho dù chết cũng phải có trăm ngàn chí sĩ đi theo. Nếu là một người không rộng lượng, cho dù làm hoàng đế cũng là nóng vội, cả đời run sợ trong người, phòng bị nữ nhân của mình, phòng bị con mình, phòng bị nhóm thần tử của mình, đến cuối cùng hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hoàng Phủ Cẩn thấy ông vại phần kích động, hai mắt đỏ bừng, biết nội thương của ông sắp phát tác, vội vàng vươn tay đè hai vai ông lại. Cha nuôi, đừng nói nữa. Diệp Chi Vân nhưng lại kích động không thôi. Thần sắc hiện ra vài phần điên cuồng. Hắn đuổi Lưu Ngọc đi, vết thương cũ của hắn lại tái phát, thân thể dần dần suy nhược khiến hắn không thể như trước nữa. Không ngờ hắn cũng trúng kế sách ngày của người khác. Hoàng Phủ Cẩn chấn động. Cha nuôi, vết thương cũ nào? Diệp Chi Vân cười đắc ý. Người nghĩ ta làm sao mà bị thương? Với công phu của ta, chẳng lẽ lại ngồi chờ chết? Nếu không hạ một viên độc giả, ta chẳng phải không công chịu tội. Hắn cho rằng ta đã bị bắt, bị trọng thương, bị hạ độc, lại diệt trừ thế lực Thái Bình Các, hầu như không còn. Chẳng lẽ ta là thịt bò trên thớt gỗ? Hắn không nghĩ tới ngươi lại là một đứa con tốt như vậy, vài tuổi đã có thể chủ quản khiến Thái Bình Các cách xa nguy hiểm. Có đứa con tốt như ngươi, hắn cũng không biết quý trọng. Hắn còn có tư cách gì tiếp tục chiếm lấy Giang Sơn? Hoàng Phủ Cẩn đỡ lấy ông, chuyển nội lực vào trong cơ thể. Áp chế chân khí đang tán loạn để ông không bị tàu hỏa nhập ma. Cha nuôi, nếu cha để Lưu Nhiên cứu hắn, cần gì phải vì chuyện này mà canh cánh trong lòng? Người sống được trăm năm, thời gian qua nhanh, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này đi. Diệp Chi Vân nói. Ngu muội, ngươi cho rằng hắn sẽ để cho các ngươi rời đi ư? Hắn từ lợi, giả dối đa nghi. Người hắn yêu, hắn phải bắt được. Người thương hắn cũng không buông tay. Phàm là có lời với hắn, hắn đều muốn lợi dụng. Với uy danh oai trấn tứ hải của ngươi, cùng bản sự vơ vét của cải của nha đầu, ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm thả các ngươi đi ư? Trừ phi hắn chết, tân vương lên ngôi, nếu không các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta để cho Lưu Nhiên cứu hắn là để cho hắn không chết ngay được. Ta muốn để hắn từ từ chịu tra tấn, giống như những gì hắn đã làm với người khác. Huống hồ, hắn vừa chết, thiên hạ sẽ đại loạn, đối với chúng ta cũng không phải điều tốt. Mà để cho hắn từ từ suy yếu, khiến hắn có thời gian nhận rõ sự thật, truyền ngôi vị hoàng đế cho tân thái tử, hoàng quyền chậm rãi được chuyển giao, thiên hạ sẽ không loạn. Như vậy, chúng ta không ai là tội nhân. Cảm xúc Diệp Chi Vân càng ngày càng điên cuồng, chân khí trong cơ thể càng thêm tán loạn, Hoàng Phủ Cẩn cơ hồ không thể áp chế được. Hắn điểm vào mấy đại huyệt của Diệp Chi Vân nhắc nhở. Cha nuôi, Phù Ẩn Sinh nói hắn là đứa con sau của Tiên Hoàng Hậu, vậy hắn có tư cách làm tân quân, nhưng hắn có thủ án với thiên hạ, sao có thể đảm đương được? Diệp Chi Vân giống như người dội xuống một chậu nước lạnh, ông chợt quay đầu nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Chính hắn nói. Hoàng Phủ Cẩn gật đầu, Diệp Chi Vân lắc đầu lẩm bẩm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định hắn là người được bọn họ bồi dưỡng để chúng ta lẫn lộn. Cũng có thể bọn họ có dã tâm, muốn mượn danh tiếng hoàng hậu để mưu tư lợi. Ông hử lạnh. Lúc này để cho bọn họ ủng hộ lập Hoàng Phủ Tuyên và Hoàng Phủ Quyết là không có khả năng. Cho dù hắn giả trang là con trai của hoàng hậu thì triều đình hiện tại cũng không chấp nhận hắn. Chỉ có ngươi mới có thể làm cho đám thần tử tiền triều ủng hộ. Triều đình hiện tại cũng không phản đối. Tĩnh Nhi, ngươi có hiểu không? Ông tràn ngập chờ mong nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Hoàng Phủ Cẩn thống khổ vạn phần, chống lại ánh mắt gần như cầu xin của cha nuôi. Hắn không thể nói được lời cự tuyệt. Thật lâu trước kia, lòng hắn đã chết với hoàng cung này. Nơi này không có gì đáng giá để hắn lưu luyến. Nếu hắn miễn cưỡng lưu lại, cũng chỉ có Mạt Nhi mà thôi. Nhưng là hắn không thể. Diệp Chi Vân biết nội tâm hắn đang tranh đấu với nhau, thì lập tức đẩy Hoàng Phủ Cẩn phun ra một búng máu, tự mình nâng tay áo lau đi. Hoàng Phủ Cẩn bước lên phía trước muốn chữa thương cho ông, Diệp Chi Vân lại lạnh lùng. Ngươi đi đi, nếu phải đi, lúc này là tốt nhất, ai cũng không bức ngươi. Hoàng Phủ Cẩn chậm rãi quỳ xuống trầm giọng. Con sẽ không đi. Hắn sẽ không vô trách nhiệm bỏ lại bọn họ, hắn muốn tự do, phải là vô câu vô thúc, không vướng víu gánh nặng trên người. Nếu hắn bỏ lại thân nhân cùng bằng hữu ở trong nước sôi lửa bỏng, như vậy hắn đi cũng sẽ bị dày vò. Nhìn Hoàng Phủ Cẩn một tay mình nuôi lớn, quỳ trên mặt đất, không tiếng động cầu xin. Cảm xúc Diệp Chi Vân trở nên phập phồng, không ai có thể hiểu được Hoàng Phủ Cẩn hơn so với ông. Hắn dùng sự lạnh lùng để che giấu nội tâm thiện lương chính trực của mình. Hắn dùng sự lạnh lùng để che giấu nội tâm yếu ớt, trái tim khát khao ấm áp chưa từng thay đổi giống như trước đây. Diệp Chi Vân biết có người có thể cho hắn tất cả ấm áp cùng yêu thích mà hắn cần. Chính ông như đèn dầu sắp tắt cũng cảm thấy vui. Nếu ngươi thật sự muốn mượn Huyền Băng Châu, không phải không có khả năng, nhưng là một mạng đổi một mạng. Ông thản nhiên. Hoàng Phủ Cẩn kinh ngạc ngưng mắt nhìn về phía ông. Diệp Chi Vân chậm rãi. Ở mật huyệt trong cung hoàng hậu, nằm trong đó không chỉ có tiên hoàng, mà còn có đại hoàng tử, hoàng huynh người chưa từng gặp mặt. Nếu muốn cứu Tần Nguyên Quân, người sẽ phải lựa chọn là tiên hoàng hay là đại hoàng tử. Người nói xem. Chương 1432. Ai thỏa hiệp trước? Hoàng Phủ Cẩn giật mình, Diệp Chi Vân cho hắn một vấn đề thật nan giải. Hắn là hoàng tử, tiên hoàng hậu cùng đại hoàng tử nằm trong trận pháp. Tuy rằng bọn họ đã chết, thế nhưng có Huyền Băng Châu bảo vệ nên bọn họ thoạt nhìn giống như đang ngủ, có lẽ trăm ngàn năm sau cũng không thay đổi. Nếu vì cứu Tần Nguyên Quân mà phải từ bỏ một người, vậy giống như giết chết một người đang ngủ. Hơn nữa hoàng hậu là người mẫu phi và cha nuôi kính trọng nhất, một người này là đại ca, huyết mạch tương liên. Nhưng Tần Nguyên Quân cũng là một con người, chỉ cần cứu tỉnh, có thể đứng lên, có thể làm cho hai gia đình vui mừng. Mà hai người kia, cho dù dung nhan không thay đổi, nhưng vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện, không thể hô hấp. Hắn thống khổ. Cha nuôi, sao chúng ta có thể biết được hoàng hậu và đại ca muốn lưu lại bằng cách này? Bọn họ đã không có hô hấp, không có suy nghĩ, lại bị những người còn sống như chúng ta cường ngạnh giữ họ lại. Có lẽ đó không phải điều mà họ muốn. Đó chỉ là chúng ta dùng suy nghĩ của chính mình để giam cầm bọn họ. Cả người Diệp Chi Vân chấn động, bỗng nhiên nhớ đến di ngôn của hoàng hậu trước khi lâm chung. Sinh không thể yêu, chết không e sợ, chỉ muốn hóa thành bụi đất, kiếp sau được đầu thai vào một gia đình bình thường. Ông bỗng nhiên nhảy dựng lên ôm ngực chạy đi. Nghĩ cách để Tiêu Vũ Lâu đến gặp ta. Tiêu Vũ Lâu là do Tô Mạt nghĩ cách đưa hắn vào hoàng thành. Tô Việt mời một đám bạn tốt đến trà lâu uống rượu. Cuối cùng, người người say mềm được gia nhân cõng đưa lên xe ngựa. Mà Tô Mạt nhân cơ hội này đưa Tiêu Vũ Lâu đã được hóa trang thành Tô Việt uống rất nhiều rượu để hắn ngồi ở ngoài xe tùy ý cho bọn thị vệ xem. Sau đó vào ban đêm, Hoàng Phủ Cẩn cùng vài người lưu vân đưa Tiêu Vũ Lâu đi gặp Diệp Chi Vân. Tô Việt vì say rượu nên bị ngự sử tuần tra nội thành hạnh tội, phạt 3 tháng bổng lộc, đã vậy còn bị giao pháp của Tô Nhân Vũ hầu hạ đánh 3 roi, đành phải ở nhà dưỡng thương. Tô Mạt mang theo thuốc đến thăm hắn thì thấy hắn nằm sấp trên giường, kêu đau, cô đuổi hết hạ nhân đi, chỉ để lại Kim Kết cùng Thủy Muội. Cô cười. Nhị ca, huynh cũng đừng giả bộ nữa, thời điểm phụ thân đánh huynh cũng đã kìm nén tức giận. Bất quá là sấm to mưa nhỏ, cũng không làm tổn thương gân cốt, cũng không lưu lại sẹo trên người huynh. Mới bôi thuốc cho huynh là tốt rồi. Tô Việt vẻ mặt đau khổ. Nói chuyện không đau thắt lưng, cho dù là không dùng sức, nhưng cũng đau đến đòi mạng. Nếu không, muội thử đi. Hắn kéo chăn lộ ra tấm lưng bị đánh, nhìn mà thấy ghê người. Tô Mạt cùng Thủy Muội điều phối thuốc mỡ, còn Kim Kết thì giúp bôi. Tô Việt đau, oa oa kêu lên. Kim Kết nói, nhị thiếu gia, ngài đừng kêu, nếu như tay ta run lên sẽ càng đau hơn. Nói xong thì bôi lên thật mạnh. Tô Việt ngào một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mạt Nhi, muội nói cho Tần Nguyên Quân biết, về sau để hắn ở rể nhà chúng ta, giúp chúng ta phụng dưỡng tổ mẫu cùng phụ thân, như vậy sau này mới không phí công. Tô Mạt cười dài, có muốn để cho huynh ấy buôn bán, tiền lời đều cho huynh, việc gì cũng thay huynh làm hay không? Tô Việt cười, vậy thì tốt quá. Tô Mạt vỗ hắn một cái. Nhị ca, nghĩ thật tốt đấy. Mấy người nói cười cười, bôi thuốc xong Tô Việt kinh ngạc. Vậy mà quên mất cả đau. Kiểm Kết giúp hắn bằng bó lại phủ thêm áo. Nếu thiếu gia nghe tin tức tiếp theo, chỉ sợ cả người cũng sẽ thoải mái hơn đấy. Tô Việt quay đầu nhìn cô. Có tin gì tốt? Thủy Muội mím môi cười yếu ớt. Nghe lão phu nhân nói, bà đã mời bà mối đến xem xét việc hôn nhân cho nhị thiếu gia. Khuôn mặt trắng nón của Tô Việt lập tức đỏ lên, nhất là đáy mắt giống như uống rượu, giống như sắc màu hoa đào xinh đẹp, khiến đôi mắt càng thêm ướt át. Kìm Kết cười. Nhị thiếu gia thành thân, đại tiểu thư, tam tiểu thư, như vậy tiểu thư cũng trông chúng ta cũng sẽ. Tô Mạt nghiêm mặt, nhào qua đè Kìm Kết ở trên giường. Được lắm hai nhà đầu ngươi, khẳng định là muốn chính mình lớn lên, vội vã muốn lập gia đình, ngại các tiểu thư bán các ngươi đi đúng không? Kiềm Kết vội vàng cầu xin tha thứ. Tiểu thư tốt, mau tha cho ta, không phải ta nói, là Hồ tiểu thư nói vậy. Từ khi Hồ Tú Hồng đến Tô gia, thì trong đại viện thường xuyên truyền đến tiếng cười vui đùa. Cô lành lẹ, lại có nhiều chuyện để nói, và nhà đầu cũng bị cô lôi kéo. Chỉ cần lão gia cùng lão phu nhân không có ở nhà, thì cả đám đều dám nói dám cười. Nhưng thật ra thì lại thường nghe được tiếng cãi nhau của cô và Tô Hình Nhi hơn. Hai ba ngày cãi nhau, giận dỗi lại tự bỏ qua, ngày khác lại tiếp tục, vòng đi vòng lại, rất có tư vị. Này một nhà Hồ tiên sinh ở tại Tô Phủ, ngoài chiếu cố Tần Nguyên Quân, cũng giúp lão phu nhân, hỉ thước, tiểu thiếu gia điều dưỡng thân thể. Một lần trong lúc vô ý kể lại, Hồ tiên sinh nhìn chân Tô Hình Nhi, cảm thấy nếu uốn thẳng lại phối hợp với dùng thuốc, mặc dù không thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng sẽ không nặng như hiện tại. Hơn nữa, thời điểm mưa xuống cũng sẽ không quá mức đau đớn. Tô Mạt cùng một đám nha đầu đi nhìn Tô Hinh Nhi, đang ngâm mình trong nước thuốc. Hồ tiên sinh dạy nữ nhi giúp cô xoa bóp. Hồ Tú Hồng nhân cơ hội này trả thù. Niết Tổ Huỳnh Nhi đến nước mắt quần quận, nói thả rằng chân bị què cũng không cần trị. Hồ Tú Hồng lập tức nghiêm trang dạy dỗ cô. Xem người đang nói cái gì, nếm trải khổ đau mới có thể đi đứng tốt được. Cô chị Tô Huỳnh Nhi ngang ngược từ trong xương tủy, hoàn toàn mất đi trở nên dễ bảo, đùa cợt giống như một con cừu nhỏ. Kim Kết cười, nói tô mạt cùng đại tiểu thư. Tiểu thư, thoạt nhìn đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tam tiểu thư thấy Hồ tiểu thư như chuột thấy mèo. Đại tiểu thư mỉm cười. Không biết người có thể đánh bại Kim Kết của chúng ta đang ở nơi nào đây? Kim Kết đỏ mặt, vặn eo xoay người bỏ chạy. Đang cười nói thì nha đầu ngoài cửa đến truyền lời, nói Đông cung lương đệ giá lâm. Mọi người vẫn không kiêng nể, nói giỡn đồng loạt im lặng, nhất thời lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau. Tô Văn Nhi trở về làm gì? Tô Văn Nhi theo thái tử, nguyên bản không danh không phận, ai biết được mệnh cô ta tốt được sinh con, lại còn sinh con trai. Hoàng Quý Phi cao hứng thay cô ta nói chuyện, nâng cô ta làm lương đệ. Này ở tại Đông Cung, thái tử phi chưa gả vào, nguyên bản hầu hạ thái tử đều một mình cô ta làm. Có thể nói trước mắt cô ta chính là nữ chủ nhân của Đông Cung. Phụ thân không có ở nhà, thân thể lão tổ mẫu không được tốt, Tô Mã sẽ không để cho Tô Văn Nhi đến quấy rối. Cô phân phó. Đi, mời lương đệ đến phòng khách. Trước mời trà, chúng ta thay quần áo xong sẽ ra. Tô Mạt lại để cho Lăng Nhược đi đến viện lão phu nhân, không cho người của lương đệ đến quấy rầy. Tỷ muội các cô đi thay quần áo, dẫn theo nha đầu bà tử đến phòng khách gặp Tô Văn Nhi. Tô Văn Nhi ăn mặc đẹp đẽ, một thân quần áo quý giá, ngọc bội len keng, trang sức trên đầu kim bích huy hoàng, dáng người vốn gầy yếu cũng nhờ sinh đẻ mà trở nên đẫy đà một chút. Làn da hồng nhuận trắng nõn, dáng vẻ ung dung. Cô nâng mặt, dáng vẻ cao cao tại thượng, bệ nghệ nhìn ba tỷ muội đến cùng nhau, trên mặt là nụ cười hoàn mỹ. Tỷ muội khỏe không? Tô Hình Nhi hừ một tiếng. Vốn rất tốt, mọi người vô cùng náo nhiệt, đột nhiên có một con chuột đến đây nên mất vui. Đôi lông mày Tô Văn Nhi nhướng lên, tức giận ngưng tụ tại đáy mắt nhưng vẫn tươi cười như cũ. Cũng không để ý đến Tô Hình Nhi mà nói với Tô Mạt. Ta tới đây trước tiên xuất phát từ tình cảm, thuận tiện chuyện lời cho ngũ muội. Không đợi Tô Mạt trả lời, Tô Hình Nhi lại nói. Có dám thì phóng, nói xong rồi thì cút đi. Chúng ta phải cho ngươi vẩy nước quét sân. Sắc mặt Tô Văn Nhi lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Hình Nhi. Ta không thèm chấp nhặt với loại người đáng thương như ngươi. Người tốt nhất đừng đắc tội đến ta, nếu không một ngày nào đó sẽ có tai họa rơi xuống đầu, đừng nói ta không cứu ngươi. Tô Hình Nhi còn muốn đáp trả, đại tiểu thư nhìn cô một cái. Hình Nhi, ngươi theo ta qua bên kia một chút. Tô Hình Nhi căm hận nhìn chằm chằm Tô Văn Nhi một cái, kéo tay đại tiểu thư đi ra ngoài. Tô Văn Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, lại đến gần Tô Mạt hai bước, cười nói. Mạt Nhi, có người muốn ta truyền lời cho ngươi, nếu như muốn cứu Tần Nguyên Quân, hắn sẽ cho ngươi mượn dùng Huyền Băng Châu. Tô Mạt lạnh nhạt. Huyền Băng Châu trong tay hắn sao? Tô Văn Nhi lắc đầu. Hắn nói không có, nhưng mà hắn sẽ giúp ngươi lấy được. Hắn là ai? Ngươi không cần biết. Điều kiện là gì? Tô Mạt nhìn khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của cô ta, mỉa mai nói, hôm nay lại còn đắc ý như vậy. Rốt cuộc là việc gì khiến cho cô ta đắc ý đến thế? Tô Văn Nhi cười khanh khách. Ngươi nên tự hiểu được. Tô Mạt không khách khí chút nào. Xin lỗi, ta vốn rất ngốc, không hiểu cho lắm. Ngươi muốn có ngôi vị hoàng đế để con trai của ngươi ngồi, hay là để trượng phu của ngươi làm? Tô Văn Nhi nghe cô nói thẳng thừng như vậy, nhưng cũng không buồn phiền. Ngươi là người thông minh, thái tử là để con của ta làm. Đôi lông mày cô ta nhếch lên, cảnh tượng vô cùng đắc ý. Những người này sẽ không thể hiểu được khát vọng của cô ta. Ánh mắt Tô Mạt trầm tĩnh, giống như đầm lầy sâu không thấy đáy, lại nhạt chăm chú nhìn cô ta. Chúng ta không có hứng thú đối với ngôi vị hoàng đế, các ngươi cứ đi tranh giành bằng bản lãnh là được. chúng ta sẽ không giúp ngươi. Còn nữa cũng không cần ngươi phải tới uy hiếp. Ngươi trở về nói với thái tử, hắn cho người ám hại Tần ca ca là có thể kéo theo chúng ta sao? Võ công của Thư Hùng Song Sát cũng chỉ như vậy thôi, coi như có lợi hại hơn, chẳng lẽ chúng ta phải sợ sao? Tô Văn Nhi bĩu môi, bộ dạng không quan tâm. Tô Mạt tiếp tục nói, các người nếu dám ngấm ngầm sau lưng cũng nên chịu sự trả thù của ta. Ta chẳng những sẽ không hợp tác cùng các ngươi, còn có thể khiến cho các ngươi phải trả giá lớn. Đầu tiên là nanh vuốt, sau là gân cốt, cuối cùng là trụ cột. Các ngươi cứ từ từ mà chờ đi. Nói xong cô lạnh lùng cười một tiếng, xoay người ngồi xuống khế. Tiễn khách. Trong mắt Tô Văn Nhi lóe lên vẻ độc ác, đắc ý cười, nâng váy đi khỏi. Tùy tùng bên ngoài lập tức đi theo, vây quanh cô ta rời đi. Tô Mạt nói với Kim Kết, chúng ta còn chưa tới tìm hắn tính sổ, ngược lại hắn dám đến cửa uy hiếp. Đi nói cho A Lý, để hắn bất cẩn đem chứng cứ tham ô mà chúng ta tra được tiết lộ một ít, rồi đánh một lỗ hổng từ đường công bộ, nghe nói thái tử tự mình tiến cử một người rất có thực lực. Kim Kết hiểu ý, không vào tay từ chỗ Vương Minh Chí, mà để bọn họ tự âm thầm điều tra chứng cứ nghe ngóng được, đem giấu ở nơi quan chức nhỏ, cũng là thân tín của thái tử, thay thái tử truyền lời. Như vậy mới có thể khiến thái tử khiếp sợ. Tô Mạt cầm lên nắp ly trà, vớt hết bọt nổi phía trên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nếu bọn họ vì ngôi vị hoàng đế mà không chừa thủ đoạn nào như vậy, cô cũng sẽ để cho bọn họ biết, cái ngôi vị hoàng đế đó không phải dễ mà có được. Không bỏ được những thứ tốt đẹp, không đem mình đưa vào địa ngục chịu sự dày vò, thì ngươi lấy cái gì chống lại cắt da cắt thịt mà ngôi vị hoàng đế mang đến? An bài xong tất cả, Tô Mạt như mọi khi, mỗi ngày đều như không có chuyện gì đi dạo đến Trà Lâu và Hương Lâu, trên thực tế là đi thu thập không ít tin tức mới nhất. Hiện tại sản nghiệp của cô chỉ làm ăn kiếm tiền, tác dụng chủ yếu nhất chính là thu thập tin tức tình báo. Cô dựa vào bàn, viết viết vẽ vẽ, trong đó có một bức viết kế hoạch. Hoàng Phủ Cần đi vào từ bên ngoài, nhẹ nhàng đi tới phía sau cô, nhìn một chút, rồi nói, thái tử thỉnh cầu hoàng đế sớm ngày tổ chức đại hôn. Tô Mạt nghiêng đầu cười với hắn, xem ra hắn cũng không phải là không biết sợ. Cô động vào một vài người của hắn, hắn không thể chống đỡ, chỉ có thể rời đi tầm ngắm. Hắn cưới Tả tiểu thư là có thể nắm được thế lực của Tả thượng thư, lại bộ thượng thư chính là chức vị vô cùng quan trọng. Coi như cô nhổ hết mấy cái răng của hắn, hắn cũng có thể khảm lại. Hoàng Phủ Cần từ phía sau ôm lấy cô. Công bộ đã mắc lỗi, qua mấy tháng khi lũ đến, các nơi đều vô cùng coi trọng đến đê điều, liền phát hiện mấy chỗ không thích hợp quy chế. Bị người của ngự sử tuần tra phát hiện, nhanh chóng ra mặt tự kiểm điểm. Ra mặt tự kiểm điểm, mấy vị quan viên cầm đầu cũng biết, thái tử cũng biết. Cô cười nói, xem chừng bề hạ cũng không biết, nếu không Hoàng Phủ Cần sẽ nói. Hoàng Phủ Cần cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thuận tay ở trên bàn vẽ bên cạnh vẽ một đóa hoa nhỏ. Hắn bị bệnh, đã nhiều ngày chưa từng vào triều, chỉ cho gọi cận thần vào gặp. Hôm nay đến một thần tử cũng không cho gọi, nghe nói là Tống Dung Tần đến hầu hạ hắn. Hắn không muốn đem chuyện cha nuôi bức mình nói cho cô biết, cho cô khó xử. Hắn thầm nghĩ đến việc dông báo sắp tới, để cô có thể toàn thân mà lui. Mỗi cuộc tranh giành quyền lực đều mang đến tinh phong huyết vũ, ai cũng không thể cam đoan mình sẽ không gặp phải sai sót. Hắn không thể để cô gặp phải bất trắc. Tổ Mạt khẽ cau mày kinh ngạc, Tống Dung Miên rất được sùng ái sao? Thật không ngờ tới hoàng đế làm việc dường như càng ngày càng kỳ lạ. Cô lại nghĩ tới gì đó, hỏi, Tiêu Vũ Lâu đi gặp cha nuôi như thế nào rồi? Hoàng Phủ Cần rũ mắt xuống, tựa đầu trên vai cô, bình thản, ta cũng không biết rõ ràng, cha nuôi không cho người khác nghe, nhưng Tiêu Vũ Lâu nói với ta, hắn nguyện ý giúp chúng ta cứu Tần Nguyên Quân, có thể thay dùng việc này để đối lấy tự do cho Thái Bình Các. Chờ cha nuôi 100 tuổi, hắn muốn Thái Bình Các không còn bị kẻ khác nắm trong tay. Tô Mạt nhếch lên khóe môi, chỉ sợ hắn vẫn luôn muốn như vậy. Hiện tại rốt cuộc cũng nói ra, đơn giản

nếu như trong triều loạn thành một đống, không người nào nghênh địch, nước Mạc Vân tiến quân thần tốc sẽ thắng đảo Trung Nguyên. Hắn có thể không làm hoàng đế, nhưng hắn không thể ngồi yên không để ý tới. Nếu đám người Mạt Nhi ở trong triều, sẽ có người có ý đồ xấu lấy cô làm văn. Nếu rời khỏi kinh thành, lấy thế lực của bọn họ đủ để bảo vệ an toàn cho cô. Hiện nay bởi vì hoàng đế bị bệnh, không thể để ý đến công việc. Rất nhanh, thế lực tiền triều sẽ chậm rãi nổi lên mặt nước, mà thế lực của thái tử cùng hoàng phủ Quyết còn đang tranh đấu gay gắt. Căn bản là không biết cổ lực lượng kia tồn tại, thậm chí bị cổ lực lượng kia âm thầm châm ngòi lợi dụng mà không biết. Đây là thế lực tiền triều bên ngoài nghe theo, sau đó âm thầm chịu đựng gần 20 năm sức lực, đương nhiên không thể khinh thường. Mặc kệ bọn họ là muốn khôi phục xã hội tiền triều hay là xuất phát từ ham muốn cá nhân của mình, muốn thay đổi triều đại, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý. Cha nuôi rất hiểu hắn, cho nên biết làm thế nào gây khó dễ cho hắn. Hắn cũng biết rõ, thật sự mình không thể không đếm xỉa đến. Tuy rằng tình cảm đối với phụ tử rất thất vọng, cũng sẽ không ôm lại ảo tưởng, nhưng cuối cùng hắn không thể tuyệt đỉnh cắt đứt. Bọn họ không có việc gì, hắn cam đoan. Tổ Mạt mỉm cười khẽ, nghịch ngợm hướng hắn mở trừng hai mắt. Ta mặc kệ chàng muốn làm gì, nhưng mà ta nói cho chàng biết, nếu chàng muốn gạt ta hoặc muốn làm chuyện gì mờ ám thì không có cửa đâu. Ta cũng không phải là tiểu hài tử, lại càng không phải tiểu cô nương mềm yếu để cho các ngươi lừa, để cho ngươi khi dễ. Ta đã sớm nói ta không cần chàng bảo hộ, ta là muốn cùng chàng kề vai chiến đấu. Nếu mưa gió lại tới, ta một mình rời đi để chàng một mình đối mặt, chàng cảm thấy ta sẽ an tâm sao? Huống hồ cô chuẩn bị nhiều như vậy, thật sự chẳng lẽ chỉ vì vui đùa một chút? Đương nhiên không phải, đó là vì nguy hiểm hiện nay mà làm tốt chuẩn bị. Cô ôm lấy hắn, ngửa đầu đưa mắt nhìn, ánh mắt kiên định chỉ trệ, hơi cười. Ta nói cho chàng biết, ta tình nguyện chết cùng, cũng sẽ không cho chàng một mình vượt qua nguy hiểm. Từ trước đến nay, cô luôn cười ha ha, rất ít khi nói chuyện sâu lắng như vậy. Đây cũng chính là lời thề của cô. Chương 1440. Nàng chính là toàn bộ thế giới của ta. Hoàng Phủ Cần trong lòng nhất thời cảm thấy nóng bỏng. Hắn sao mà may mắn có thể tìm được Mạt Nhi làm bạn cả đời như vậy. Cô tốt đẹp, hoàn mỹ khiến hắn luôn sợ hãi. Cô không giống nữ hải tử khác, tự cho là có chút thông minh như vậy, sẽ đi trêu cợt người khác, khi dễ người khác, chịu không nổi một chút ủy khuất. Cô cũng tuyệt đối không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, bị ức hiếp sẽ trả thù người khác. Từ lúc còn rất nhỏ, cô giống như một người lớn, thành thục cơ trí, vừa là tiểu thư khuê các dịu dàng khiêm tốn, cũng như nữ hải tử bình thường, cười khẽ đáng yêu. Cô lại giống như một chiến sĩ, dũng cảm kiên cường, chưa bao giờ cần hắn quan tâm điều gì, ngược lại choán nhiều trợ giúp cùng khích lệ như vậy. Một nữ hải tử như thế, có được cô liền có được cả thế giới. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ mình, vì cô có thể buông tha cả thế giới, chỉ cần nơi nào có cô chính là tất cả của hắn. Mạt Nhi, hắn ôm chặt cô, gần như muốn đem cô khảm vào trong cơ thể mình, rồi lại sợ làm cô đau. Tổ Mạt mỉm cười, từ trong lòng hắn ngẩng đầu, mặt mày đột nhiên rùng mình. Chỉ cho chàng cơ hội lần này, nếu chàng còn dám không tin ta, muốn bỏ ta lại, thì chàng phải chuẩn bị nhận trừng phạt đi. Tính tình của cô cũng không phải không hạn chế. Hắn nếu dám đem cô đưa đi, đem cô trở thành hoa nhỏ yếu đuối để bảo hộ, một mình đi đối mặt với mưa to gió dữ, thì cô sẽ trở mặt. Hoàng Phủ Cần vốn là muốn khuyên cô rời đi, kết quả lại bị Tô Mạt lôi kéo lừa gạt một trận, đem những lời trong lòng hắn lừa nói ra, bao gồm Diệp Chi Vân yêu cầu hắn cùng với tiền triều thế lực một sự tình. Sau khi nghe xong, Tô Mạt lâm vào trầm tư, đang chống đầu ở trước bàn giống như ngủ gật gật đầu. Hoàng Phủ Cần nhìn thấy không đành lòng, ôn nhu. Mạt Nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều, thế lực tiền triều rốt cuộc bao gồm người nào, bọn họ ẩn núp quá sâu, chúng ta cũng không biết. Tô Mạt cong khóe môi, ngón út điểm đôi má chậm rãi. Nếu như vẫn không muốn phía trên không chú ý, thì dễ không biết. Nhưng bây giờ lưu ý, phải đem một ít tin tức truyền ra một chút, nói không chừng có thể lấy được dấu vết. Cô lập tức lấy ra một bộ bản đồ dựa theo yêu cầu của cô vẽ kinh thành cùng địa đồ hoàng cung để cho Hoàng Phổ Cẩn giúp cô trải lên bản. Nhìn ra vấn đề gì sao? Hoàng Phổ Cẩn cười, muốn sờ đầu cô bị cô chừng tới, chỉ đành phải đổi thành gõ vào đầu của mình. Nếu bọn họ muốn làm cái gì, nhất định phải nắm giữ một phần binh mã. Bên trong kinh thành, trong hoàng cung, tốt nhất đều phải nắm trong tay. Chờ hoàng đế bệnh nặng, thừa dịp chúng hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bọn họ thừa dịp xông vào, cho dù là hoàng đế mới sắc phong, đến lúc đó bọn họ cũng có thể từ trong gây khó dễ ra. Tổ Mạt gật đầu. Chỉ sợ lúc này Ngũ Ca cũng nhận được tin tức, khẩn trương đến đây. Hoàng Phủ Cẩn cùng cô thương lượng một phen, cuối cùng hắn đè cô ở trên địa đầu, ngưng mắt nhìn cô nhẹ giọng. Mạt Nhi, nếu cho nàng làm hoàng hậu. Chẳng muốn làm hoàng đế ư? Tổ Mạt nhìn hắn chằm chằm, cọc mắt chằm chẻo. Hoàng Phủ Cẩn lắc đầu cười cười. Làm hoàng đế có cái gì tốt, vừa mệt mỏi lại nhàm chán. Đương nhiên nếu Mạt Nhi chịu gánh vác một phần chính sự, quản lý thiên hạ, ta chỉ làm hoàng đế trên danh nghĩa, cũng không bài trừ. Tổ Mạt vểnh miệng lên hừ nói. Chẳng nghĩ cho tốt, chẳng đấu không lại Diệp lão nhân, sẽ lừa dối ta. Chàng làm hoàng đế để cho ta bận việc giúp chàng, vậy ta không làm đâu. Trong lòng cô lại mừng thầm không thôi, vốn cho là Hoàng Phủ Cẩn nhất định cuồng công việc, biết đâu rằng hắn kỳ thật không phải. Đối với chức vụ hoàng đế phân phó này, hắn đều có thể đẩy liền đẩy, bây giờ đẩy không hết mới đi ứng phó công việc. Nói thật, cô cũng không thể nào thích việc người cuồng công việc. Hoàng Phủ Cẩn điểm trên ngón tay cô, đem cô kéo vào trong người. Ý cha nuôi, nếu sự việc không thể cứu vãn, vì có thể dẹp loạn hai phe thế lực, hắn mời tạm thời cai quản 2 năm, chờ bồi dưỡng người nối nghiệp, liền có thể làm chuyện của mình. Cho nên... Hắn hơi hơi cười nhìn cô, ý kia không nói cũng hiểu. Tổ Mạt ngồi trong lòng hắn. Nếu như vậy, để cho bọn họ chó cắn chó đi, chúng ta không tham dự, không ra vẻ, ai cũng đừng nghĩ uy hiếp chúng ta. Dù sao ta nhất định phải cứu Tần Nguyên Quân, còn chuyện tạo phản nhất định không tham dự, giúp ai đoạt quyền cũng không quản. Bọn họ đánh bọn họ, chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của mình, bọn họ đừng đến quấy nhiễu chúng ta là được. Có thể nói ra lời như vậy, trái tim Hoàng Phủ Cẩn nặng nề nói với cô chuyện này trở thành hư không. Mạt Nhi của hắn luôn có bản lĩnh như vậy, tuy rằng không giống tiểu nữ tử, lại có thể nói ra lời nói hào khí mà khí phách như vậy. Thiên hạ này, bọn họ ai muốn lấy thì lấy, chẳng qua đừng tới làm phiền cô là được. Bởi vì Tô Mạt phát động đánh trả đối với thái tử, làm cho thế lực thái tử liên tục thất bại, mà Hoàng Phủ Cẩn vẫn như thường lệ, không biết chuyện gì xảy ra, vốn còn sứt đầu mẻ chán, tình thế đột nhiên xoay chuyển, thái tử ngược lại mới có việc hệ trọng. Bọn họ lập tức sửa chữa lần nữa. Một bên âm thầm truyền tin cho Hoàng Phủ Giác, làm cho hắn nhanh chóng hồi kinh, không dự thánh giá để ngừa có biến. Mà thái tử một mặt đối phó ngũ hoàng tử, một mặt còn muốn lôi kéo phái trung gian, lại thuận tiện tiến công đánh đám người Tô Mạt. Nếu không phải có đám người Tống Minh Dương chống đỡ, vì thái tử lấy tính cách bảo thủ của hắn đã sớm bị thế lực tam phương làm cho chia rẽ. Trong tháng 4, đám người từ Thiểu Khôn ở thành Tây sớm khai trương làng du lịch, cho nên trước mắt bọn họ đuổi theo Tống Dung Hoa. Có chủ ý của Tô Mạt, đám người từ Thiểu Khôn mở màn hoàn toàn mới, vô cùng vang động, gần như hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ngày đầu khai trương liền chật ních tân khách, ngày vào kiếm tiền, bận rộn kinh khủng. Đám người từ Thiểu Khôn vốn không phải người có địa vị, nay có tiền thì càng dốc lòng gia tăng việc buôn bán, đếm bạc ở làng giải trí. Vài ngày náo nhiệt, đám người Tô Mạt cuối cùng không xuống dưới, ở trong viện nhị ca phơi nắng nghìn thực dược. Hôm nay, Tần Nguyên Quân thỉnh thoảng tỉnh dậy. Hồ Tiên Sinh cùng Tô Mạt sợ hắn sẽ phát bệnh nặng hơn. Mỗi lần để cho hắn tỉnh một canh giờ, lại tiếp tục cho hắn ngủ. Như vậy thân thể hắn sẽ không bị thương tổn, có thể khống chế bệnh tình. Mặc dù hắn vẫn không nhớ người nào, nhưng mỗi lần tỉnh lại sẽ nhận biết mấy. Ngược lại, lẫn vào cùng mọi người, tính khí vẫn sáng sủa nhiệt tình như vậy. An Bình công chúa nhàn hạ nói chuyện phiếm cùng mọi người. Nàng lẫn vào đám người đại tiểu thư rất tốt, có sự hòa thuận, nhất là hiện giờ Tô Chỉ không có ở đây. Mọi người đang cười nói Tô Chỉ, vội vàng từ bên ngoài đi vào. Đối tiểu nha đầu trước mặt đang hành lễ đá văng ra, phân phó Tô Mạt cùng Tô Việt. Hai người đi theo ta. Mọi người sửng sốt, nhưng Tô Chỉ lại là đại thiếu gia, phụ thân không ở nhà, huynh trưởng là cha, là gia trưởng trong nhà. An Bình công chúa nhìn thấy hắn, theo bản năng sẽ đi nghênh đón lập tức, nhưng hắn lại không thèm nhìn tới cô, cắn môi đành phải ngồi trở về. Tô Việt cùng Tô Mạt đi qua, đến tiểu viện bên cạnh. Tô Chỉ đứng ở trong góc nhỏ, thấy bọn hắn đi đến, mới hừ một tiếng đối Tô Mạt. Ngươi càng ngày càng kỳ cục, ngươi cũng dám trực tiếp giúp đỡ Hoàng Phủ Quyết đối phó thái tử, lá gan cũng lớn quá. Tô Mạt nghi hoặc. Đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta căn bản cũng không biết. Lại còn gọi thẳng tên của ngũ hoàng tử, không biết ai có gan lớn đây. Tô Chỉ thở hồng hộc quát. Còn nói sao, các ngươi cùng lương đệ nói thế nào, bản thân còn muốn phủ nhận sao? Tô Mạt nhướng mày vô tội. Đại ca có chứng cớ sao? Nếu không có chứng cớ, chỉ bằng một câu nói, vậy chúng ta không thừa nhận. Hơn nữa, ta còn chưa nói lương đệ thiếu ta 3 vạn lượng bạc đâu. Cô có nói chính xác hay không? Nàng, mà nàng nói 3 câu không có 2 câu tốt. Chúng ta còn chưa tính toán với nàng đấy. Chúng ta chưa cho nàng tính đâu. Chúng ta tùy tiện nói vài câu, nàng coi như thật. Nàng còn nói thái tử nhất định sẽ để con trai của nàng làm hoàng đế. Lời này cũng là thật sự ư? Sắc mặt Tô Chỉ biến đổi lạnh lùng. Đừng bịa đặt, mặc kệ ngươi nói xạo như thế nào, cho dù ta không có chứng cớ, ta cũng biết là ngươi làm, ngươi tốt nhất lập tức dừng lại cho ta. Bịa đặt, Tô Mạt cười lạnh. Đại ca quá coi thường ta, ta nếu như muốn bịa đặt, sẽ không quản việc nhỏ nhặt này. Hơn nữa cũng phải nói, lương đệ làm sao xác định thái tử sẽ là hoàng đế, nhất định ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho con cô ta. Làm sao chắc chắn như vậy? Đừng nói bậy. Tô Chỉ lời nói mau lẹ, hầm hầm giận dữ quát lớn. Tô Mạt cảm thấy chấn động, nhưng chỉ nhíu mày, quả nhiên không nói thêm gì nữa. Sắc mặt Tô Chỉ xanh mét, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Các ngươi đừng tưởng rằng phụ thân sủng ái các ngươi có thể vô pháp vô thiên. Ta cảnh cáo các ngươi, thái tử điện hạ là tân quân tương lai, hán đại nhân đại lượng, đương nhiên sẽ để mặt ta không so đo với các ngươi. Nhưng các ngươi lại gây khó dễ cho thái tử, ta cũng không khách khí đâu. Nói xong hắn vẩy tay áo bỏ đi. Tổ Mạt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, xem ra thái tử rất sốt ruột, cho nên thủ đoạn đe dọa tiểu hài tử đều có thể sử dụng. Khi hắn đả thương Tần Nguyên Quân, làm sao không nghĩ tới việc này? Chẳng lẽ hắn cho rằng thu mua một ít nhân sĩ giang hồ, có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng lúc này, trong cung lại truyền ra tin tức thái tử sắp đại hôn. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít suy đoán, bởi vì nguyên bản Tả tiểu thư vốn cẩm tinh năm tướng trùng, định mùa xuân năm sau sẽ đại hôn, tại sao đột nhiên lại đại hôn vào lúc này? Khổng Tiên dám nói rõ lý do là năm tới không có lợi cho con nối dõi. Hơn nữa tháng 6 năm nay có ngày hoàng đạo tốt nhất, mọi sự đều tốt, có đại hỷ, có thể loại trừ điều không may. Một ngày tháng 5, sau giờ ngọ, Hoàng Phủ Cần tới tìm Tô Mạt. Uống trà một lúc, sau đó như không có việc gì mang cô đến vương phủ. Vào tiểu viện của Diệp Chi Vân, thấp giọng: cha nuôi cùng Tiêu Vũ tìm người cùng nhau thương lượng thời gian đi địa cung. Tâm trạng Tô Mạt kẽ lay động, không khỏi nắm chặt tay hắn. Hắn lại uy hiếp chàng sao? Cô đã sớm quyết định chủ ý, điều kiện Tiểu Vũ lâu cô đều đáp ứng, đem Thái Bình Các cho hắn, cô vốn cũng không muốn. Nhưng nếu Diệp Chi Vân ép Hoàng Phủ Cần làm hoàng đế, cô không thể tùy tiện đáp ứng, bởi vì lấy thân phận Hoàng Phủ Cần, cùng những người Hoàng Phủ giới không có gì khác biệt, cũng sẽ bị di thần tiền triều coi thành địch nhân. Thục Phi từng là thị nữ của nữ đế, con trai của cô cũng không phải là thái tử tiền triều, đối với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa. Chẳng lẽ Diệp lão nhân muốn cho Hoàng Phủ Cần làm con thừa tự của nữ đế, như vậy hắn có thể thừa kế tiền triều cùng ngôi vua của vương triều này sao? Đừng mơ tưởng, cô cùng Hoàng Phủ Cần vào viện, Diệp lão nhân đang ở trong viện nói gì đó cùng Tiêu Vũ Lâu. Tiêu Vũ Lâu lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn Diệp Chi Vân.

Ở trên giang hồ, thật ra có người lén lút liên lạc gì đó, gửi thư tín với ám ngữ. Tô Mạt kinh hãi. Chẳng lẽ có người lén lút mưu đồ gì đó, cố ý mưu tính cha ta đi vào? Hoàng Phù Cẩn cầm tay cô an ủi. Cũng chưa chắc, ta chỉ ngẫu nhiên nghe thấy lúc người ta nói thôi. Một khi đã như vậy, mặc kệ có thật hay không, chúng ta đều không thể khinh thường. Vào thời điểm này, những biến động nhỏ nhất đều có khả năng ẩn chứa âm mưu. Ta trở về sắp xếp lại, rồi vào cung cầu kiến bệ hạ cùng chàng. Hoàng Phù Cẩn gật đầu. Ta đi chuẩn bị một chút, một lát đến đón nàng. Trong cung vội chuẩn bị cho đại hôn của thái tử và Tả tiểu thư nên rất bận rộn. Mà ngày hè là thời điểm nước lũ lên, buổi chiều sáng cũng có rất nhiều việc, cho nên Tô Nhân Vũ có rất ít thời gian rảnh rỗi. Chuyện thư tín kia cũng không có bẩm báo lên hoàng đế. Hơn nữa hiện tại thân thể hoàng đế vẫn còn khó chịu, ngay cả buổi chiều sáng cũng không lên. Mỗi ngày đều có mấy vị thái tử y túc trực. Hoàng đế chi triệu kiến mỗi Tô Mạt, nên Hoàng Phù Cẩn cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ. Tô Mạt vào cung Càn Thanh hành lễ, hoàng đế cho tiền cô đỡ cô dậy, cho phép cô ngồi gần nói chuyện. Tô Mạt bước nhanh lên trước, thấy giọng nói của hoàng đế khàn khàn, không còn tràn đầy sức sống như xưa. Đến gần hơi nhìn lên, không khỏi bị giật mình. Chỉ mới mấy ngày không gặp, hoàng đế thoạt nhìn như già đi không ít. Gương mặt vốn tuấn mỹ nay trở nên già yếu, hai má lõm xuống, nhìn thật giống lão nhân, quả thực có chút dọa người. Cô giật mình. Xin bệ hạ bảo trọng long thể. Hoàng đế nhướng mày cười. Trẫm không có gì đáng lo, nhà đầu ngươi thật lười, lâu rồi không có tới bồi trẫm nói chuyện. Tô Mạt liền vội giải thích cô có việc bận. Hoàng đế khoát tay, hỏi Tô Mạt hôm nay đến có chuyện gì. Tô Mạt liền mang chuyện bức thư trống tìm được trong nhà ra bẩm báo. Nói xong liền quỳ xuống đất. Bệ hạ, gia phụ cùng tổ mẫu cảm thấy phi thường kỳ quái, mà gia phụ lại bận việc trong triều, không dám chậm trễ, chỉ cho rằng có người đùa dai, mà thần nữ lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hoàng đế bảo tiền cô đem mấy phong thư cùng tráp lễ mang đến gần. Bệ hạ, trên tráp kỳ chức quan cùng tục danh, chỉ sợ là để lừa gạt người. Còn bức thư trắng không có một chữ, cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng lại để lộ ra điều kỳ lạ. Thần nữ cảm thấy không thể khinh thường được. Hoàng đế hơi vuốt cằm. Trẫm đã biết. Sau đó hỏi cô chuyện của cửa hàng và ngân hàng tư nhân. Sau một hồi liền hỏi. Hợp tác cùng Thẩm gia còn thuận lợi không? Tô Mạt trả lời. Phi thường thuận lợi, Thẩm gia làm việc rất rõ ràng, không có nhiều sai lầm. Hoàng đế ừ một tiếng. Nhà đầu nhớ rõ việc trẫm giao cho ngươi. Hàng tháng tiền giao dịch, dù là của ngươi hay là Thẩm gia, đều phải ghi chép cẩn thận lại, định kỳ báo lên. Tô Mạt vội vàng đồng ý. Hoàng đế vẫn không yên tâm đối với kiểu ngân hàng tư nhân mới mở ra trên cả nước này, cho nên đã phái người theo dõi. Tuy nói cho cô biết, nhưng lại không nói cho Thẩm gia. Tô Mạt từ cung trở về, liền cùng đám người Hoàng Phù Cẩn bàn bạc, kết luận rằng hoàng đế không phải bị bệnh, mà là vết thương cũ do Diệp Chi Vân gây ra nay tái phát trở lại. Ngoài gầy một chút, tinh thần vẫn tỉnh táo, không giống như bệnh tình nguy kịch, không thể vào triều. Vì vậy có thể chứng minh hoàng đế chẳng qua là giả vờ bệnh nặng. Nghe nói hắn đã lâu không gặp các đại thần, có tấu chương cần giải quyết đều do đám người tiền cô truyền lại. Mà hoàng phủ xác chạy về kinh cũng chưa ở được mấy ngày, liền bị hoàng đế phái đi các nơi để tuần tra. Căn bản không có cơ hội đứng ở lục bộ. Điều này là do người ta thật không hiểu. Đảo mắt đã đến ngày đại hôn của thái tử. Cả kinh thành răng đèn kết hoa, đặc biệt là trên đoạn đường từ Tà Gia đến Đông Cung. Khắp con đường hoa đăng vây lượn, đủ các loại màu rực rỡ. Xuất phát từ sự xem trọng của hoàng đế đối với Tà Gia và thái tử phi tương lai, hoàng đế lệnh cho thái tử dẫn theo các lễ quan đến Tà Gia đón dâu. Đông cung được trang hoàng như tiên cung, phồn hoa cẩm thốc. Nhìn quanh đều là cẩm y hoa lệ, để chiêu đãi các quan lại, tiệc rượu được bày chật cả hoa viên đông cung. Mỗi nhà đều đưa lên những phần lễ vô cùng quý giá, chất đầy ở đại điện đông cung. Có người hâm mộ nhưng cũng có người ghen tị. Tả tiểu thư dung mạo cũng chỉ bình thường, làm sao có thể xứng với thái tử? Đúng vậy, nhưng Tả tiểu thư là tài nữ đệ nhất kinh thành, cùng thái tử rất xứng đôi. Một nhóm tiểu thư trốn một bên nhỏ giọng nghị luận, bàn luận về thái tử cùng Tả tiểu thư, xong lại tiếp đến Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn. Tóm lại, dù là thành hôn hay đính hôn, mà vị hôn phu là những người trong mộng của họ, nhất định sẽ bị bàn luận. Các cô đều tìm những điều mà nữ nhân kia không bằng mình hoặc không xứng với nam nhân kia. Thái tử thành hôn, ngũ hoàng tử ôn nhã tân mỹ không có mặt. Trong mắt Tề Vương Điện Hạ chỉ có Tô Mạt, cao cao tại thượng, bộ dáng lạnh lùng khiến cho nhóm tiểu nữ không dám nhìn lâu. Hôm nay cũng chỉ có thể nhìn Hoàng Phủ Giới cùng với các vị công tử, trong đó Tống Minh Dương và Tô Việt được xem trọng nhất. Đại tiểu thư cùng Tô Hê Nhi ở nhà bồi lão phu nhân chưa tới, chỉ có Tô Mạt, Tô Việt cùng Tô Nhân Vũ đến. Bởi vì chuyện của Tô Văn Nhi và Tần Nguyên Quân, này tiểu thư của Tô gia cùng các nhà khác ít giao tiếp hơn. Vì vậy Tô Mạt không để ý đến người khác, chỉ tìm một góc khuất để dừng chân. Các ngươi xem đi, ta nói mấy người Tô gia thật không biết xấu hổ, luôn nhìn chằm chằm thái tử cùng mấy vị hoàng tử. Thái tử không xem trọng Tô Nhu, mà lại để ý muội muội Tô Văn Nhi. Hôm nay thái tử phi được cưới vào cửa, vậy nên Tô Nhu kia không dám lộ diện rồi. Đúng là không biết xấu hổ. Còn Tô Mạt kia, ỷ vào Tề Vương cương triều, cô không thèm đem mọi người để vào trong mắt. Chẳng những thế, còn âm thầm làm chuyện xấu, trộm đổ dạ sơn trang của Tống gia đưa cho người khác. Thật là ghê tởm, khiến cho Tống gia thiệt hại thật là nhiều. Còn nghe nói Tề Vương căn bản không thích cô ta, là cô ta mặt dày quyến quýt lấy thôi. Tô Mạt ngồi ở một trên cây đằng sau núi giả, lắc lư chân, miệng chậm rãi ăn bánh hạnh nhân, nghe thấy mấy câu kia giống như đang nói đến người khác, chứ không phải cô. Bùi tỷ tỷ, sao ngươi không đến chơi cùng chúng ta? Đúng nha Bùi tỷ tỷ, hôm nay Tả tỷ tỷ trở thành thái tử phi, về sau ngươi cũng có thể thường xuyên ra vào cung rồi, nhớ đừng quên chúng ta. Quên sao được, không chừng sáng mai các người liền nói ta cũng coi trọng thái tử, nghĩ như thế rồi tính sao? Bùi Bảo Khương lạnh lùng. Các người cũng không hiểu người ta, chỉ biết nói hươu nói vượn thôi. Lập tức có người phản bác lại. Xem ra Tô Mạt cũng thật có tiền, liền mua chuộc được ngươi. Cũng không hẳn vậy, nghe nói Tô gia hướng Bùi gia cầu hôn, muốn cô ta gả cho Tô Việt. Cô ta chả lẽ lại không nói đỡ cho tiểu cô hay sao? Tô Mạt cười thầm, khom lưng tìm kiếm, muốn tìm mấy viên đá cho các cô thử một chút. Chợt đụng phải cái gì đó cứng cứng, kéo thử cô không khỏi giật mình. Cô lập tức tránh đám tiểu thư, từ núi giả nhảy xuống kiểm tra cẩn thận. Đúng lúc có người hướng bên này đi tới, Tô Mạt vội lách người trốn sang một bên. Chỉ thấy người nọ lén lút tìm kiếm gì đó ở chỗ núi giả, tìm kiếm một lúc, sau đó rời đi. Tô Mạt lập tức đi tìm Hoàng Phủ Cẩn. Lúc này Hoàng đế đang cùng Tô Nhân Vũ và Tả Thượng Thư nói chuyện uống rượu, trên mặt mỗi người đều là ý cười giạt rào. Mạt Nhi, muội đi đâu vậy? Tô Việt từ một bên đi tới, kéo Tô Mạt lại. Hắn mới nghe được có người nói bậy, nói bạ, chỉ sợ Mạt Nhi nghe thấy sẽ tức giận, nên hắn muốn đi tìm cô. Tô Mạt kéo hắn sang một bên, hoa đăng rọi sáng xung quanh, càng làm cho những đồ trang sức của các phu nhân, tiểu thư trở nên rực rỡ. Nhị ca, huynh đừng đi loạn, ta đi gọi người mà chúng ta đem đến, huynh đi gọi Tề Vương đến đây. Hoàng Phủ Cẩn đang ở chỗ của Hoàng đế và Thái tử, cô không tiện đi qua. Tô Việt cảm thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, nghĩ rằng cô đã nghe thấy những điều không hay, lo lắng. Mạt Nhi, không cần để ý đến các cô, bọn họ đều là ghen tị Tề Vương đối tốt với muội thôi. Tô Mạt thử một tiếng. Ta mới không rảnh để ý họ nói xuyên tạc gì. Nhị ca, ngươi nhanh đi gọi Vương gia đến đây. Nếu như gặp Lưu Niên hay A Lý thì bảo họ tới tìm ta. Mỗi hoàng tử đều có thể mang theo mấy tên thị vệ, còn những người khác thì không được mang theo hạ nhân đi cùng. Đây là để cho dễ quản lý. Cho nên Tô Mạt để cho Lưu Vân, Lưu Hỏa, A Lý và Lan Nhược theo Hoàng Phủ Cẩn vào cung. Rất nhanh Lan Nhược cùng A Lý đi tới. Họ giả vờ như không có việc gì, đang cầm điểm tâm tới chỗ Tô Mạt. Tô Mạt cầm lên một miếng điểm tâm nhỏ giọng: chỉ sợ là sẽ có chuyện không ổn. Các người phân một người đi theo thái tử, một người đi theo ta, nhị ca cùng lão gia, những người còn lại đi theo giúp vương gia. Về phần hoàng đế, cô cũng không muốn chuyện lần trước lặp lại. Tô Mạt cùng Lan Nhược làm bộ muốn xuất cung, liền ẩn nấp hành tung, quay trở lại từ xa nhìn hoàng đế lẫn giữa đám người. Hoàng đế hôm nay tinh thần khá tốt, tuy rằng hai má gầy yếu nhưng sắc mặt hồng hào, có thể do có chuyện vui nên tinh thần thoải mái. Tiền cô cô, mấy tên thị vệ cùng đại thái giám mới nhận chức, đứng ở bên cạnh hầu hạ. Tống Tường Ngữ cười cười nói, luôn mời mọi người uống rượu. Tả Tượng Thư không uống được nhiều, gương mặt già nua đỏ bừng. Tổ Quốc Công vẻ mặt lạnh nhạt, sắc mặt vui mừng nhưng sâu trong đôi mắt lại rất tỉnh táo. Tổ Mạt đoán chắc nhị ca nhân lúc thay y phục đã nhắc phụ thân nên cẩn thận. Không biết qua bao lâu, cô thấy Hoàng Phù Cẩn từ một bên đi tới chỗ cô, đứng dưới ánh đèn cả người lành lạnh, ánh mắt quét một vòng, liền dừng ở chỗ cô. Cô khẽ giật giật khóe môi, hắn thật là lợi hại. Tổ Mạt hướng Lan Nhược dặn dò mấy câu, liền nhảy xuống hướng chỗ Hoàng Phù Cẩn đi tới. Hoàng Phù Cẩn cầm lấy tay cô, kéo cô sang một bên. Mạt Nhi, theo như ngươi nói, ta đã phái người đi thăm dò qua, quả nhiên nơi này có dấu binh khí. Tổ Mạt nhỏ giọng, chủ yếu chúng ta phải biết được ám hiệu hành động và thời gian chúng hành động. Hoàng Phù Cẩn nói, người của chúng ta không đủ, thị vệ trong cung cũng không thể tin tưởng. Nếu không thể bắt được họ, chỉ bằng ta liền phá hoại kế hoạch của họ, tìm hiểu nguồn gốc, tất nhiên cũng có thể tra được gì đó. Có thể đem vũ khí giấu ở Đông Cung, trừ phi là người rất quen thuộc của Đông Cung, nếu không thì ai có thể làm được như vậy. Đang thương lượng, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng vang, pháo hoa được phóng lên. Trong lúc nhất thời, tiếng pháo vang lên khắp nơi. Sau một lúc, lại nghe thấy tiếng vũ khí vang lên, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi. Chương 1452, cháy nhà ra mặt chuột. Một đoàn thị vệ tham chiến, ngay cả thái giám và cung nữ cũng có người ném đĩa đang bưng, trực tiếp rút ra chủy thủ. Trong bữa tiệc, có một số vị quan, nhất là những người ủng hộ Hoàng Phủ Quyết, lập tức có một số người bị giết. Sự tình xảy ra quá nhanh. Mới chỉ được một thời gian ngắn, từ lúc bọn họ phát hiện đến lúc bọn chúng hành động giết người. Hoàng Phủ Cẩn lập tức bảo vệ Tô Mạt trở về, nhưng tên thích khách đến gần hắn chỉ cần vung ống tay lập tức phá nát nội tạng của chúng. Tô Việt không có võ công, đang được A Tùng bảo vệ, còn có rất nhiều quan viên đang đứng thị vệ bảo hộ, vừa đánh vừa lui đến nơi an toàn. Bọn họ phát hiện ra những người bị giết đều là những người ủng hộ Ngũ Hoàng Tử, cho nên âm thầm vui mừng vì họ ở phái trung lập. Tô Mạt nhìn xung quanh, không thấy Hoàng đế cùng đám người Tô Quốc Công. Xung quanh ẩm thành chém giết rung trời, khắp nơi đều là thi thể. Hoàng Phủ Cẩn không thèm để ý tới, chỉ kéo Tô Mạt đi hỏi thăm đám người Hoàng đế đi nơi đâu. Có người nói đi thay y phục, có người nói là Hoàng đế đã say, trở về cung nghỉ ngơi. Có người nói, không có ai trả lời được chính xác. Chúng ta thử tìm ở gần đây, bè dẫn theo không ít tùy tùng, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Tô Mạt nói, cô để lại ám hiệu cho người của mình. Sau đó cùng Hoàng Phủ Cẩn dùng khinh công nhảy lên, nhảy đến phía gần cung điện, mà đám người Hoàng đế lại ở Lưu Ly Điện cười nói vui vẻ. Hoàng đế bởi vì ngồi đã lâu có chút mệt mỏi, Tống tướng liền đề nghị đi ra ngoài tản bộ. Hoàng đế liền dẫn theo vài cận thần, dẫn theo tiền cô cô cùng thị vệ, đi đến phía bắc của Lưu Ly Điện. Toàn bộ quá trình Tống tướng đối với Tổ Nhân Vũ vô cùng thân thiết, kéo tay cùng đi bộ, dạng như bạn thân lâu năm. Mà Tô Mạt, Tô Nhân Vũ được Tô Việt nhắc nhở, liền cảm thấy nghi ngờ Tống tướng, bắt được hắn chính là được an toàn. Tuy không cảnh báo được cho Hoàng đế, nhưng Tô Nhân Vũ cảm thấy giờ đi Đông Cung, Hoàng đế cũng tránh được nguy hiểm, nên cũng không có phản đối đi Lưu Ly Điện. Hoàng đế như cũ cho người dâng trà, quân thần ở trong điện nói chuyện. Tống Hoài An cười. Bệ hạ, hôm nay là ngày vui của Thái tử, xin chúc bệ hạ sớm có long tôn, giang sơn vĩnh dương. Tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng. Tống Hoài An hướng Tả Thượng Thư. Cũng không thể bỏ qua công lao của Tả Thượng Thư, rất biết cách dạy con gái. Thái tử phi là người có khí chất của mẫu nghi thiên hạ. Tả Thượng Thư nheo mắt, cảm thấy lời nói này có gì không đúng. Tống Hoài An lập tức ngoài cười nhưng trong không cười. Bệ hạ tuổi này đã cao, thái tử này đã đại hôn, lại có Tả đại nhân cùng Tô Quốc Công ở bên cạnh giúp đỡ. Bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt, không nên vất vả lo việc nước, khiến cho chúng thần ngày đêm lo lắng. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn. Tống Hoài An, ngươi muốn bức vua thoái vị hay sao? Tả thượng thư lập tức trách cứ. Tống Hoài An, ngươi bụng dạ thật khó lường, dám thừa dịp đại hôn của thái tử có mưu đồ bất chính. Ngươi tội ác tày trời. Quá tức giận, sắc mặt Tả Minh Thụy trở nên xanh mét. Tống Hoài An hử lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức có mấy chục thị vệ xông tới. Hắn đắc ý. Hoàng đế, hẳn là ngươi không ngờ tới. Hoàng đế giận đến mức cả người phát run. Trẫm đã tin tưởng các ngươi là người trung thành, không ngờ lại là... Tống Hoài An thì lễ, hắn có mức đắc ý, không nhịn được. Bệ hạ, ngài nói đúng, gia phụ quả thật rất trung thành và tận tâm. Ông ấy không biết việc này, cũng chưa từng tham gia vào việc này. Nhưng thật ra thái tử... Cầm miệng, ngươi làm ra việc đại nghịch bất đạo, dám nhân dịp thái tử đại hôn mà mưu đồ gây rối. Tả Minh Thụy vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên chắn trước người hoàng đế, trách mắng Tống Hoài An. Thị vệ bao quanh bốn phía, vây hoàng đế ở giữa, chỉ cần chủ tử có lệnh, lập tức xuống tay chém giết. Tống Hoài An cười. Tả Minh Thụy, ngươi cũng đừng có giả bộ, phu nhân và các con của ngươi đều đang ở trong tay bổn tướng, các ngươi chống cự vô ích thôi. Xin bệ hạ truyền ngôi cho thái tử. Thái tử anh minh cơ trí, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể làm được việc lớn. Mà bệ hạ, tuổi tác đã cao, liên tiếp không thể lên triều, chỉ làm triều cương bị phá hoại thêm. À, Tô Nhân Vũ, ngươi làm gì thế? Ngươi dám đánh lén ta? Tô Nhân Vũ không thèm để ý, ra tay đánh gãy lời nói của Tống Hoài An. Bốn thị vệ của Tống Hoài An lập tức tiếp chiêu, cùng Tô Nhân Vũ giao thủ. Tiền cô muốn ra tay, hoàng đế lại dùng ánh mắt cản cô ta lại. Cô liền tiếp tục trầm mặc. Tống Hoài An thấy vậy liền nóng nảy dương giọng. Bên kia chúng ta đã khống chế được cục diện, mọi người không phải sợ. Có thái tử làm chỗ dựa, ngôi vị hoàng đế của hắn cũng là dùng âm mưu quỷ kế giành được, cũng không phải là thiên mệnh sở quy. Thị vệ bên ngoài lập tức cầm đao xông vào, lập tức trở nên hỗn độn. Tống Hoài An hô lớn. Tô Nhân Vũ, không cần đóng kịch, phần thắng tất thuộc về chúng ta rồi. Tô Nhân Vũ trong bụng giật mình nổi giận. Ngươi là tên gian tặc, dám ám hại ta. Ông phi thần lên, cầm đao chém về phía Tống Hoài An. Thì ra mấy phong thư không có chữ kia là Tống Hoài An hãm hại ông, muốn kéo ông xuống nước cùng. Trong lòng Tô Nhân Vũ nổi giận, cướp được thanh đao trong tay thị vệ, chém xuống vô cùng mạnh mẽ. Đám thị vệ không phải đối thủ của ông. Tô Nhân Vũ chém xuống mấy tên, nói với Tả Thượng Thư. Bảo vệ bệ hạ lui ra. Lúc này từ trên xà nhà có hai người bay xuống, đều mặc áo đen gọn gàng, đâm về phía hoàng đế đang phân tâm. Tả Thượng Thư bị dọa đến mức ngây người. Hai người này rõ ràng là người trong giang hồ, võ công cao cường. Bóng người trước mặt chợt lóe, Tiền Cô đã ra tay cùng hai người áo đen đánh nhau. Tống Hoài An thấy kế hoạch của mình bị chặn lại, mà viện quân bên ngoài chưa thấy đến, trong lúc nhất thời có chút gấp gáp hô lớn. Các ngươi mau xông lên, mọi chuyện đã nằm trong tay ta, những người ở đây sau này sẽ được phong hầu thưởng tước. Nhất thời tinh thần của đám thị vệ thêm sục sôi, bọn thích khách liều chết xông lên. Thị vệ đang bảo vệ hoàng đế sắp không duy trì được nữa. Tổ Nhân Vũ chém mấy tên, nuôi về phía hoàng đế, giúp Tiền Cô ngăn cản hai tên áo đen. Bảo vệ bệ hạ lui lại. Lúc này bên ngoài bắt đầu có bắn tên vào trong. Tống Hoài An cười to. Bệ hạ, ngài đưa tay chịu trói đi, điện hạ chắc sẽ không bạc đãi người đâu, sẽ để cho ngài ở tại cung Càn Thanh dưỡng già. Nghịch tặc, ngươi đừng vội mừng. Chợt có người quát một tiếng, cửa cung bị đá vung, một người xông vào. Người mang binh đến là Nhạc Thiểu Sâm, hắn mặc giáp chiến, tay cầm đao, không giận mà uy, vung tay lên, những binh lính hùng mãnh bắt đầu xông vào trong. Chỉ trong thời gian ngắn, bên người Tống Hoài An chỉ còn lại vài tên. Mà hai tên hắc áo đen tuy có võ công không tầm thường, nhưng lại không thể giành được phần thắng. Thấy mọi chuyện không ổn liền muốn rút lui, lại bị Tiền Cô và Tô Nhân Vũ cản lại không thể trốn thoát. Nhạc Thiểu Sâm tự mình bảo hộ hoàng đế ra đại điện, từ trong tay tùy tùng tiếp nhận cung tên, dừng cung cải tên, hướng hai tên thích khách bắn đi. Hai tên kiểu hoảng sợ vì tránh tên lại bị Tiền Cô và Tô Nhân Vũ mỗi người đánh một chưởng, nhất thời bị bắt.